Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, thứ 595 chương cứu một mạng, phanh, một tiếng súng vang, sát thủ bị đụng phải bất ngờ không kịp đề phòng, tay một oai, một thương này bắn trúng thân cây, ít, muốn chết, sát thủ chửi nhỏ một tiếng, một tay ngoan khắp Trương Viễn cổ. Một tay kia họng súng chỉ vào Trương Viễn chán, muốn trước kết quả này vướng bận, Lãnh Viêm đúng lúc chạy tới, Thiết Đốc tựa như hữu lực bàn tay hung hăng nắm lấy sát thủ cổ tay. Sát thủ mồ hôi như mưa hạ, cảm giác mình xương cổ tay đều nhanh bị bóp nát, lại cũng bắt không được súng trong tay, ngón tay buông lỏng, thương liền rụng đến trên mặt đất, Lãnh Viêm trực tiếp khẩu súng đá đến Kỳ An Trần phương hướng. Vẫn là cầm lấy tên sát thủ kia tay, nhanh nhẹn về phía hậu một xoay. Ở đây mọi người, cũng nghe được ca, nhẹ vừa vang lên. Sát thủ đau đến quất thẳng tới Lãnh khí. Lãnh Viêm lại không chút nào nương tay. Không nói hai lời mà đem hắn bên kia cánh tay cũng ninh được chật khớp. Nhượng hắn căn bản xử không ra khí lực đến. Làm mộ cái Mỹ Nam tâm phúc thủ hạ. Lãnh Viêm xử lý loại này tiểu nhân vật. Tựa như ngoạn tựa như, hắn làm xong này đó, quay đầu hỏi Trương Viễn, không có sao chứ, nhưng Trương Viễn rõ ràng là không trúng đạn, hiện tại lại sắc mặt trắng bệch, trán chảy ra đại tích mồ hôi lạnh, thân thể một oai, hướng trên mặt đất đảo đi, Kỳ An Trần vừa lúc đi tới bên cạnh hắn, vội vã đỡ lấy hắn, lại mo tới đầy tay máu, bên hông hắn có một đạo thật dài vết đao. Chỉ là lung tung băng bó một chút, rõ ràng là vừa động tác biên độ quá lớn, vết thương lại lần nữa nứt ra rồi. Vừa vườn trường thương vang, kinh động vô số người, xe cảnh sát và xe cứu thương liên tiếp chạy tới. Sở Mộ Phong cũng nhận được tin tức, hồi đến lão bà bên người, bọn họ đem sát thủ giao cho cảnh gạch dưới xét, liên cùng trong hôn mê Trương Viễn cùng nhau lên xe cứu thương. Trương Viễn mất máu quá nhiều. Hơn nữa trước vết thương tịnh không đã bị thích đáng xử lý. Có nhiễm trùng dấu hiệu, hoàn hảo tình huống của hắn tuy nghiêm trọng, thế nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Kỳ An Trần bọn họ ở lại trong bệnh viện, chờ hắn tỉnh lại, có cảnh gạch dưới xét đến làm ghi chép, nói cho bọn hắn biết Trương Viễn trên người vết đao, là tên sát thủ kia là Mani hắn bị người mướn, muốn giết Kỳ An Trần. Biết Kỳ An Trần bên người có người bảo hộ, không tốt tiếp cận, cho nên mới tìm được Trương Viễn giúp đỡ. Một đao kia chính là muốn uy hiếp Trương Viễn. Nếu như Trương Viễn không phối hợp hắn, giúp hắn đem Kỳ An Trần lừa đến không người góc, hắn liền trực tiếp thống tử hắn. Lãnh Viêm bọn họ nhìn phải hiểu, Trương Viễn từ đầu tới đuôi, liền căn bản không thỏa hiệp quá đi. Hắn giả ý đáp ứng sát thủ. Cũng thực sự mở miệng gọi Kỳ An Trần đi góc, là vì cấp Kỳ An Trần nhắc nhở, làm cho nàng biết sát thủ nguyên bản đánh là cái gì chủ ý. Làm cho nàng sau này lại gặp phải tình huống như vậy. Nhất định phải cẩn thận, nếu không nếu như hắn theo ban đầu liền thà chết bất theo. Sát thủ nhất định sẽ thật đem hắn giết, sau đó ở trong trường học vì tiện lại tìm một Kỳ An Trần đồng học. Uy hiếp đối phương chiếu lời hắn nói đi là Mani Kỳ An Trần đối Trương Viễn vấn đề. Tốt xấu còn có chút chú ý. Trương Viễn gọi nàng, nàng cũng sẽ không quá khứ. Nếu như vừa mở miệng chỉ là một bình thường đồng học. Kia Kỳ An Trần hôm nay thực sự giữ nhiều lành ít. Thế nhưng, mướn sát thủ người là ai? Muốn Kỳ An Trần người chết không ít. Nhưng dạ viên người sẽ không mướn như thế bình thường cấp bậc sát thủ. Mà những người khác, như là Kỳ Mỹ Lan bọn họ, ngồi tù, bị nghiêm đại thiếu giam giữ, không có một hành động tự do a. Tên sát thủ kia rất giảo hoạt, không quan trọng vấn đề một năm một mười công đạo, tới mướn người của hắn là ai vấn đề này, liền nói hắn căn bản không biết đối phương, cũng không thấy được đối phương tướng mạo, hắn cái gì cũng không biết. Hết chương.